Người yêu chí tử, chương 120, em có thể giúp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thời điểm này, tôi cảm thấy mình không cần thiết dính vào, do dự một chút chuẩn bị trở về phòng ngủ không nghĩ Phó Kiến Hưng mở miệng. Đánh răng rửa mặt rồi thì xuống ăn chút gì đi. Tôi nhìn xuống dưới nhà, Phó Kiến Hưng hờ hững nhìn tôi, Lục Hòa Nhi tủi thân, đôi mắt sưng đỏ cũng không cam lòng nhìn tôi. Tôi lặng lẽ thở dài, đi xuống tầng, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình đi vào phòng ăn. Ngoài phòng khách truyền đến âm thanh, là Lục Hòa Nhi cố ý để tôi nghe được. Thẩm Mai Trăng chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi, chẳng có gì cả tương lai Phó Thị muốn phát triển, cô ấy căn bản không giúp được gì cho anh. Nhưng em thì có thể, em có sự hậu thuẫn của nhà họ Mạc và mẹ, những tài nguyên này sau này cũng có thể giúp cho kinh doanh của Phó Thị tốt hơn. Lời này đúng là không sai, chúng ta đều không phải là người nắm giữ thế giới, cho dù ưu tú nữa thì cũng vậy, đến trình độ nhất định, đều cần dựa vào tài nguyên và hậu thuẫn phía sau. Lâm Huyền và Mạc Chi Xính là lựa chọn tốt, cháo hơi ngọt tôi ăn không thấy ngon lắm, chống cằm nghe thấy âm thanh của Phó Kiến Hưng. Hòa Nhi, nếu tôi có thể vì những thứ phía sau em mà từ bỏ vợ con tôi, sau này tôi cũng sẽ vì gặp được người tầng lớp cao hơn em mà vứt bỏ em. Em không quan tâm, Lục Hòa Nhi nghẹn ngào. Em yêu anh, sau này nếu anh gặp được người tốt hơn, anh muốn đi em bằng lòng để anh theo đuổi cái tốt hơn. Phó Kiến Hưng dường như hơi tức giận, nhưng tôi quan tâm, đời này tôi chỉ cưới một người, chỉ có thể là Thẩm Mai Trang. Nhưng mà anh không yêu cô ấy, Lục Hòa Nhi khàn cả giọng, hôn nhân không có tình yêu thì không thể hạnh phúc, sau này anh và con anh đều sẽ đau khổ vì không có tình yêu. Âm thanh Phó Kiến Hưng hơi lạnh đi. Hòa Nhi, đây là hôn nhân của tôi, là chuyện hai người tôi và Thẩm Mai Trang, em không cần cũng đừng tham dự vào, trước kia tôi chăm sóc em không buông được là do anh trai em đã giao phó em cho tôi, cần em sống tốt, hiện bên cạnh em có ba mẹ yêu thương em, cuộc sống của em rất tốt, tôi có gia đình của tôi có người cần tôi chăm sóc. Anh hơi ngừng lại, rồi tiếp tục nói, tôi yêu cầu em khống chế hành vi và ngôn ngữ của mình, đừng tổn thương đến người nhà tôi, nếu như không làm được vậy thì tôi hy vọng sau này chúng ta không cần thiết gặp mặt nữa. Không cần gặp mặt, Lục Hòa Nhi khẽ nói, giọng khàn đi nghẹn ngào, có chút không thể tin. Anh Kiến Hưng, anh yêu cô ấy sao? Tôi có chút bất ngờ càng giật mình Phó Kiến Hưng sẽ nói ra như vậy, Phó Kiến Hưng là người thẳng thắn, có thể nghe được anh đối với Lục Hòa Nhi không giống trước kia. Nhưng càng khiến tôi bất ngờ là câu sau của Phó Kiến Hưng. Đúng, anh yêu tôi rồi ư, âm thanh Lục Hòa Nhi hơi vút lên. Không thể, anh đối với cô ấy căn bản không phải là yêu, là trách nhiệm, là bởi vì cô ấy ở bên anh 2 năm, đem thân thể cho anh, còn mang thai, đây chỉ là áy náy, là trách nhiệm, căn bản không phải yêu. Phó Kiến Hưng không phải một người ăn nói khéo léo, thấy cô ta phát điên, chỉ thản nhiên nói. Hòa Nhi đừng lộn xộn nữa, cùng Cao Nghĩa trở về đi. Có lẽ là lo lắng Lục Hòa Nhi ầm ĩ đến tôi, Phó Kiến Hưng trầm giọng bảo Lục Hòa Nhi rời đi, không bao lâu Kiều Cao Nghĩa đã đến. Lục Hòa Nhi cảm xúc kích động, Kiều Cao Nghĩa nửa dìu nửa ôm cô ta rời khỏi biệt thự. Khi Phó Kiến Hưng đi vào phòng ăn, tôi đã ăn sắp xong, anh day day ấn đường, có vẻ mệt mỏi, nhìn tôi nói. Bữa sáng hài lòng không? Tôi gật đầu, tối qua không ngủ ngon à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khẽ cười kéo tôi ôm vào ngực có chút mỏi mệt chống cằm lên bả vai tôi. Buổi chiều có kế hoạch gì không? Tôi nghĩ một chút, nói. Có lẽ em phải đi ra ngoài một chuyến, Mộng Thu về đã mấy ngày rồi, mà em không có thời gian bên cô ấy, hôm nay muốn đi thăm cô ấy một chút. Xế chiều hôm nay, dâu đã đến Thuận Thành, tôi không nói với Phó Kiến Hưng, là vì không cần thiết, bệnh của tôi chưa đến mức nguy hiểm, không chết được. Anh lên tiếng, nhìn có chút bất mãn nói. Xem ra anh phải phòng không gối chiếc rồi. Tôi cụp mắt chủ động kéo tay anh, nhìn anh nói. Phó Kiến Hưng, vừa nãy những lời anh nói với Lục Hòa Nhi đều là thật sao? Bốn mắt nhìn nhau, tôi có thể thấy rõ ràng bóng mình trong mắt anh mở miệng. Anh đã từng nói dối sao? Được vậy sau này chúng ta sống thật hạnh phúc nhé. Thật ra trong hôn nhân, yêu hay không yêu không quan trọng như vậy, so với trách nhiệm thì thực sự nhỏ bé. Tôi không chắc lắm về tình cảm của Phó Kiến Hưng đối với tôi, nhưng tôi chắc anh sẽ không thể dễ dàng từ bỏ trách nhiệm với tôi và con. Vậy là đủ rồi, cùng anh ngồi trong phòng khách một lúc tôi liền ra cửa, dù bụng lớn, nhưng không ảnh hưởng lái xe. Dù đến vào 3 giờ chiều, từ biệt thự lái xe đến sân bay là vừa. Nhìn người đàn ông ra khỏi cửa máy bay, tôi không khỏi ngẩn người, mấy năm không gặp chàng trai trước kia cũng chỉ chừng 1m7 sao đột nhiên lại cao lên nhiều như vậy. Chàng trai 20 mấy tuổi, đẹp trai thời thượng, trời nóng, cậu ta mặc quần sóc màu xám ngang gối, phối với áo sơ mi caro màu xanh kiểu mới của tuần lễ thời trang năm nay, trên sóng mũi cao đeo kính râm, tóc không dài nhưng cũng không ngắn, rất thời thượng. Hello cục cưng, cuối cùng đã gặp được cậu rồi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, người đã bị thân hình 1m8 to con của cậu ta áp lấy. Đã lâu không gặp, sao cậu cao như vậy rồi? Sau khi tách khỏi cậu ta, tôi nhìn cậu ta nói, trong lòng không khỏi cảm thán, 5 tháng có thể thay đổi con người, tôi nhớ trước kia dâu đâu có đẹp trai như vậy. Bây giờ nhìn có lẽ còn đẹp hơn ngôi sao nam đang nổi, vô cùng sáng chói. Cậu ta ngẩng đầu nhéo nhéo mặt tôi, bộ dạng hung dữ nói. Cậu không hiểu rồi, tôi đây là dậy thì thành công, đột ngột cao lên, nói không chừng tôi sẽ còn cao nữa đấy. Nhìn cậu ta cao hơn mình cái đầu, tôi không khỏi bĩu môi. Còn cao nữa, e là cậu phải lên trời. Lên xe cậu ta nhìn một vòng nói. Nhóc Mộng Thu sao không tới đón tôi? Chắc là cũng có đàn ông rồi. Tôi cười nói, lát nữa đến nhà hàng gặp, cô ấy đã đến trước đặt chỗ rồi. Cậu ta thắt chặt dây an toàn, nhìn tôi nói. Gọi điện thoại là được rồi. Dừng một chút, ánh mắt dừng trên bụng tôi, khóe mắt hơi co lại, nói. Hay là để tôi lái xe? Tôi nhíu mày, cậu biết đường à? Cậu ta lắc đầu. Không biết, vậy thì không được. Khởi động xe xong, tôi nói. Đã đặt khách sạn 4 sao cho cậu, ở tại Thuận Thành chơi vui vẻ mấy ngày. Cậu ta khó chịu, nhìn tôi nói. Tôi không ở khách sạn, không phải cậu kết hôn rồi sao? Nghe Mộng Thu nói chồng cậu là CEO công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, chắc là rất giàu, nhà hai người chắc cũng phải là biệt thự lớn 500 mét vuông mới đúng. Nhìn dáng vẻ bát quái của cậu ta, tôi cười với cậu ta. Cậu biết ông xã tôi đấy, năm đó cậu còn tự mình viết văn phê bình vị cậu ấm con nhà quyền thế này. Cậu ta sừng sốt, vị tổ tông nhà họ Phó Kiến Hưng ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gật đầu, khóe miệng mỉm cười, năm đó khi tôi lên đại học Phó Kiến Hưng vừa mới tiếp nhận Phó Thị, khi đó anh cũng chỉ 28 tuổi, đối với Phó Thị lớn như vậy mà nói, vị quản lý này quá trẻ. Cách chương.